Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 18, người giả bị đụng cùng cõng nồi. Trần Sở Bá đầu óc trống rỗng. Trong tai ông tác hưởng. Cảm giác hồn phách của mình giống như là bị đánh nát, giống như toàn thân gân mạch huyết nhục kịch liệt đau nhức vô cùng. Thậm chí, một lần cảm nhận được tử vong uy hiếp, mà trong đầu, thanh âm thần bí vẫn như cũ vang lên. Lần thứ nhất thiên đạo trừng phạt kết thúc, nếu như trong nửa giờ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đem tiến hành lần thứ hai càng nghiêm trọng hơn thiên đạo trừng phạt. Trong nhiệm vụ cho, lõa thể tại tất cả hoàng ngưu phái đệ tử mặt trước 360 độ lộn mèo 10 cái ngã nhào. Ấm áp nhắc nhở, liên quan tới này thiên đạo nhiệm vụ tất cả tin tức. Không thể đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Một khi tiết lộ, đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo hủy diệt. Nhớ lấy, mời đại lão cố lên. Trần Sở Bá nỗ lực đập lấy đầu. Đầu vẫn như cũ u ám lợi hại, bất quá hệ thống ngữ hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở. Thiên đạo nhiệm vụ, đây là vật gì, vì sao lại tại ta trong đầu? Vừa mới ta bị cái gì đánh? Chẳng lẽ cũng là cái gọi là thiên đạo trừng phạt sao? Vì sao lại dạng này? Vô số nghi vấn cùng hoảng sợ ngưng tụ tại Trần Sở Bá tâm lý. Để hắn muốn khóc cũng khóc không được. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ tới tối hôm qua lúc ngủ giống như cũng có thanh âm như vậy. Không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn không có chú ý. Uy, ta nói ngươi đây có phải hay không là tại người giả bị đụng a? Tề Đông Cường hồ nghi chằm chằm trên mặt đất sững sờ Trần Sở Bá. Âm thanh lạnh lùng nói, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ta chính là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phải ngươi một chút. Ngươi thì thổ huyết bay ra ngoài. Đại ca, diễn xuất không cần thiết liều mạng như vậy đi. Ta diễn con em ngươi kịch. Trần Sở Bá cơ hồ muốn lần nữa thổ huyết. Lão tử đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Diễn cái cọng lông a. Lúc này, Trần Cơ Bá từ đằng xa tìm tới. Nhìn đến đệ đệ ngã trên mặt đất. Khóe miệng còn có vết máu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiến lên lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, người nào thương tổn ngươi? Ca, Trần Sở Bá hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, ủy khuất nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa như là cái gì thiên, đinh, nghiêm trọng cảnh cáo, nếu như ngài đem quan tại thiên đạo nhiệm vụ bất kỳ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Đem về tiến hành thiên đạo hủy diệt. Không đợi Trần Sở Bá nói xong, trong đầu liền vang lên hệ thống cảnh cáo. Cùng lúc đó, một cỗ cực hạn băng lãnh sát ý bao phủ tại Trần Sở Bá trong lòng. Dường như một giây sau, hắn liền sẽ bị đánh giết. Trần Sở Bá miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn. Qua mấy giây, ủy khuất khóc lên. Ca, không thể nói a. Ta không dám nói a. Một đại nam nhân khóc cái gì? Trần Cơ Bá nộ kỳ bất tranh nói. Ngươi có phải hay không bị người nào cho uy hiếp? Cái này Hoàng Ngưu phái có ai dám uy hiếp ngươi? Cho ta nói. Gặp đệ đệ chỉ là hung hăng khóc. Trần Cơ Bá khí đạp đối phương một chân. Ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chung quanh. Nói. Đệ đệ ta là bị người nào đả thương? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tìm đến phía Tề Đông Cường. Dù sao vừa mới chỉ có Tề Đông Cường một người tiếp xúc Trần Sở Bá. Trần Cơ Bá nhìn về phía Tề Đông Cường. Mày nhăn lại, Tề Đông Cường, là ngươi thương đệ đệ ta. Mà Tề Đông Cường lúc này cũng là một bộ viết chó biểu lộ. Lớn tiếng kêu lên, ta thương tổn cái dám a ta thương tổn. Ta thì dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc lấy một chút hắn. Sau đó đệ đệ ngươi thì thổ huyết bay ra ngoài. Hắn rõ ràng là tại người giả bị đụng a. Trần Cơ Bá mắt nhìn đệ đệ của mình. Lạnh giọng nói. Tề Đông Cường. Ngươi có phải hay không cho là có ca ca ngươi. liền có thể tùy ý khi dễ người khác. Ta, Tề Đông Cường khí dậm chân, mặt đỏ lên, mẹ nó các ngươi Trần gia cũng là không biết xấu hổ như vậy sao? Chuyên môn đến người giả bị đụng ta, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi, muốn chết. Trần Cơ Bá hơi nghiêng người đi, một chưởng vỗ hướng Tề Đông Cường, một cỗ vô hình kinh khí nhất thời phô thiên cái địa bạo dũng mà ra. Dọa đến Tề Đông Cường liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, bạch. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên thoáng hiện, như thiểm điện nhất trường, chân khí run run, mang theo một tia không gian gợn sóng lắc lư, đem Trần Cơ Bá bước cho lui. Người tới là một cái thanh niên áo trắng nam tử, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn lãng. Trần Cơ Bá đối một cái ngoại môn đệ tử động thủ, có chút không cần phải đi. Thanh niên nam tử cười tủm tỉm nói ra, nhưng ánh mắt cực kỳ băng hàn. Tề Đắc Long, đệ nhất viện tinh anh đệ tử, thực lực cùng Trần Cơ Bá tương xứng, đều là tại kết đan kỳ. Hai người bọn họ gần như đồng thời tiến vào Hoàng Ngưu phái, đồng thời tấn thăng nội môn đệ tử, lại đồng thời tiến vào đệ nhất viện tu hành, có thể nói là trời sinh người cạnh tranh, mà lại bọn họ cũng tại đồng thời truy cầu phong vũ ngưng, cho nên lẫn nhau ở giữa chính là quan hệ thù địch. Trần Cơ Bá lạnh lùng nói, Tề Đắc Long, huynh đệ ngươi hai người ngược lại là hảo thủ đoạn, cố ý thương tổn đệ đệ của ta, vừa mới chẳng lẽ ngươi tại âm thầm ra tay thương tổn đệ đệ ta? Trần Cơ Bá hoài nghi không phải không có lý, dù sao Tề Đông Cường thực lực không bằng đệ đệ của hắn, trừ phi dùng cái gì ám chiêu thủ đoạn. Tề Đắc Long cười nói, ta cũng không như ngươi vậy hạ giá, chuyên môn đi khi dễ một cái ngoại môn đệ tử, đệ đệ ngươi võ nghệ không tinh thua ở ta đệ trong tay, chỉ có thể nói hắn quá củi bắp, đồ ăn cũng là nguyên tội, hiểu không? Ca, ta không có thương tổn hắn. Ta, câm miệng cho ta. Tề Đắc Long thấp giọng quát lớn một tiếng. Tề Đông Cường quệt mồm, rất không tình nguyện im miệng. Trần Cơ Bá ánh mắt u lãnh. Tốt một cái võ nghệ không tinh. Nếu như thế, chúng ta tuyển định một ngày, thay thế mỗi người huynh đệ thật tốt so cắt một chút như thế nào? Cầu còn không được. Đến lúc đó có thể cho Vũ Ngưng sư muội làm chủ cát. Tề Đắc Long cười nói, vậy cứ thế quyết định, các loại đệ đệ ta nghi thức nhập viện sau khi kết thúc, chúng ta thì định ngay. Trần Cơ Bá lạnh hừ một tiếng, một bà nhấc lên mặt đất ngơ ngơ ngác ngác Trần Sở Bá, hướng về quảng trường mà đi. Ca, ta thật không có. Được rồi, đi trước quảng trường tham gia nghi thức nhập viện. Tề Đắc Long trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, âm thanh lạnh lùng nói, cả ngày liền biết cho ta gây chuyện, cái gì thời điểm mới có thể ổn định điểm? Tề Đông Cường thật muốn khóc, ta này làm sao ta? Kéo cái liệng đều có nhiều như vậy phá sự. Quảng trường trên đài cao, các viện trưởng lão đều đến đông đủ. Một tập kích áo xanh váy dài Vân Nhược Thủy ngồi tại chủ vị. Trước mặt treo một đạo rèm, che khuất nàng uyển chuyển bóng người, để một số muốn thưởng thức nàng mỹ mạo đệ tử có chút thất vọng. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp đảo qua trên quảng trường chúng đệ tử, làm lướt qua Tần Mộc Thần lúc, dừng lại một chút, như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt. Đại trưởng lão, bắt đầu đi. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, đúng, trưởng môn. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đi đến tiếp tân, từ tốn nói, lần này Trần Sở Bá đệ tử nghi thức nhập viện, thì đơn giản một chút đi, dù sao không phải chính thức đệ tử. Nghe nói như thế, mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao Trần Sở Bá là dựa vào lấy một cái răng tiến vào đệ nhất viện. Nếu như trực tiếp trở thành chính thức đệ tử, sẽ trở thành một chuyện cười. Cho nên thả vì dự bị đệ tử, chí ít sẽ không để cho đệ tử khác bất mãn. Tiếp đó, đại trưởng lão lại vụn vặt lẻ tẻ nói một số đối Trần Sở Bá khen ngợi ngữ, cùng đối chúng đệ tử khích lệ lời nói, vân vân, mà dưới đài Trần Sở Bá lại một bộ ngây ngô biểu lộ, nghiêm túc nghe, đừng để vân trưởng môn lưu lại ấn tượng xấu, sự tình vừa rồi sau này hãy nói. Bên cạnh Trần Cơ Bá lạnh lùng nhắc nhở, Trần Sở Bá ra mặt co quắp vài cái, vẻ mặt cầu xin nói ra, ca, một hồi ta muốn là làm ra cái gì rất kỳ quái cử động. Ngài có thể tuyệt đối không nên đánh ta a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.